Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 0560 chương chân tướng công bố. Công tử ca tại đấu súng sau khi phát sinh đã từng muốn giải thích ngăn cản. Nhưng cục thế quá loạn, hắn cùng Di Natale một dạng, cuối cùng từ bỏ, sau đó một mình chạy trốn. Muốn tránh đi trận này tùy thời có khả năng bị ngộ sát đấu súng. Một đường chạy trốn tới tiếng súng thưa thớt địa phương, dựa vào ở trên vách tường miệng lớn thở hổn hển, đáng chết. Sớm biết hẳn là kiên trì ý kiến của mình, qua tìm kiếm cừu nhân của mình, làm lấy lại tinh thần dự định hoàn toàn thoát đi chiến trường thời. Điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trước mặt. Công tử ca không biết thân phận của người đến, lập tức quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, đừng động thủ, ta chỉ là cái người qua đường, không thuộc về bất luận cái gì phe phái, hắn coi là người tới hoặc là siêu tự nhiên lực lượng sở. Hữu giả một phái, hoặc là chỉ ăn sảnh người, tóm lại trước phải cam đoan chính mình mạng sống, chúng ta đã gặp mặt. Y ca người địch đứng tại công tử ca trước mặt, sau đó đem trên lưng áo choàng kéo lên che khuất khuôn mặt của mình, nhận ra sao? Công tử ca nhìn thoáng qua, thần sắc kinh hoàng, là ngươi, ma quỷ, thật có lỗi, ta không là ma quỷ, ta giải thích qua. Y ca người địch quay đầu giải thích, hiện tại nàng giao cho ngài đến xử trí. Ta canh gác, Đường Ninh ngồi xổm xuống. Mặt đối mặt nhìn lấy thần sắc kinh hoàng công tử ca, nói một chút. Xảy ra chuyện gì? Công tử ca vội vàng giải thích lúc trước phát sinh sự tình, cùng các ngươi không có quan hệ. Xin bỏ qua cho ta. Giáo hoàng An Thụy đạt nhượng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm cùng trị. An sảnh quan trị an nhóm loạn đấu. Như thế phù hợp hắn phong cách hành sự. Hiện tại xác định giáo hoàng liền tại phụ cận, đến dò nghe vị trí, An Thụy đạt đi nơi nào. Cục thế quá loạn, không thấy rõ ràng, công tử ca chỉ lo chính mình đào mệnh. Về phần giáo hoàng An Thụy đạt đi nơi nào, hắn mới không quan tâm. Nếu như người vô pháp nói ra giáo hoàng An Thụy đạt hạ lạc, ta chỉ có thể đào ra con mắt của ngươi, tính toán làm đối ngươi trừng phạt. Đường Ninh lấy tay nắm vuốt đối phương cái cằm, thời gian của ngươi không nhiều, công tử ca bị dọa phát sợ, lập tức cẩn thận nhớ lại, hắn nhớ tới một số dấu vết để lại, ta nhớ được hắn hướng phía đó đi. Ngay tại cách đó không xa, đa tạ, bất quá ta nói còn chưa dứt lời, nếu như ngươi nói cho ta biết tung tích của hắn, ta có thể cho ngươi thống khoái. Đường Ninh ngón tay hơi dùng lực, công tử ca đầu chuyển động, phát ra một tiếng vang giòn, sau đó nằm trên mặt đất, nghe được An Thụy đạt đại khái phương hướng, ba người tách ra hành động, y ca người địch từ một phương hướng khác tìm kiếm, Highway Minh phụ trách thông chi những người khác, Đường Ninh chạy tới, hắc ám đường phố trong khắp nơi đều là tiếng súng. Giáo hoàng An Thụy đạt nhất định sẽ hướng phía tiếng súng ít nhất phương đi về phía trước. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ tìm kiếm những cái kia hắc ngõ nhỏ. Rất nhanh lại nghe thấy đơn độc một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng vang tìm đi qua, thấy được trong ngõ nhỏ tình hình là tên hiến binh kia đội thành viên cùng An Thụy đạt. Còn có một tên thánh kỵ sĩ. Trước đây bị cái này hiến binh đội thành viên tập kích qua. Thực lực của đối phương muốn so với bình thường người càng mạnh mẽ. Đến không thể thiếu hiểu biết đối phương tình huống dưới tùy thời có khả năng phát sinh điểm tình. Huống ngoài ý muốn, bây giờ nhìn lại An Thụy đạt cùng thánh kỵ sĩ cũng mắc lừa. Bất quá quen thuộc về sau cái này hiến binh đội thành viên thực lực hội rơi xuống hạ phong. Hiện tại cũng là chứng minh tốt nhất, thánh kỵ sĩ nhường cho con đánh rẽ ngoặt, đánh bại hiến binh đội thành viên. Hiện tại là thời gian hiện thân, đi vào trong hẻm nhỏ, nhìn lấy lâu ngày không gặp giáo hoàng bệ hạ, Đường Ninh không tiếc ca ngợi chi từ, tại chạy trốn trong chuyện này. thiên phú của ngươi so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. An Thụy đặt ra hiệu thánh kỵ sĩ dừng tay, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Giờ phút này hắn đã bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Sự thông minh của hắn hoàn toàn chính xác nghiền ép những người khác. Nhưng bây giờ tại trước mặt người tuổi trẻ, tất cả mưu kế đều vô dụng. Cuối cùng quyết chiến thời khắc đến. Hiện tại đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Quyền lực của ta bị ngươi cướp đi. Ngươi hủy ta có hết thảy. Giáo hoàng cắn răng hung hăng nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là quốc vương đánh bại ta, ta sẽ không chút do dự rời đi Vĩnh Hằng Đại Lục. Tiến về Đông Phương, nhưng trên thực tế là ngươi. Nhìn xem đây hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt. Hắn tâm tình kích động, nước miếng từ trong miệng bay ra ngoài, tựa như là cái thô tục đầu đường người bán hàng rong một dạng. Mục đích của chúng ta giống nhau, ngươi muốn tìm ta báo thù, ta cũng muốn giết ngươi đến vì trận chiến tranh này vẽ lên dấu chấm tròn. Nhượng giáo đình từ trên cái thế giới này biến mất, Đường Ninh không có phủ nhận đối phương thuyết. Pháp, chung quanh súng vang lên như trước đang tiếp tục. Cho nên chúng ta cần chỗ an tĩnh một chút tới. Làm cái kết thúc, thế nào? Chính có ý đó, giáo hoàng An Thụy đạt nắm chặt quyền đầu. Quét mắt lúc này trọng mới tiến tới một đám người. Đều là người tuổi trẻ đồng bạn. Bọn họ đạt được Hemingway thông chi. Toàn bộ chạy tới, bất quá đây là chúng ta giữa hai người sự tình. Cùng những người khác không quan hệ. Không, cùng ta có liên quan. Cybertron có thể không cho là như vậy. Hắn đi lên trước, hai mắt phun trào ra lửa giận. Người cướp đi ta người thân cận nhất, tính ta một người. An Thụy Đạt nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ, vị kia đã từng làm phức tạp hắn nho nhỏ thánh kỵ sĩ đã biến thành địch nhân cường đại. Do dự một chút về sau cười gằn nói, có thể, ta không ngại thêm một cái đối thủ. Tiếng súng như trước đang tiếp tục. Di Natale đưa mắt nhìn hai nhóm người rời đi. Hắn thành kẻ bị di vong. Vết thương trên cánh tay thế khá là nghiêm trọng. Từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn thoáng qua lưu lại một bình dược tề. Đó là nhóm người kia bên trong một cô gái lưu lại. Hiển nhiên là dùng để chữa thương. Đem dược tề lau trên cánh tay. Cánh tay cảm giác đau đớn biến mất. Nhặt lên tản mát ở một bên cái mũ đội ở trên đầu. Ngẩng đầu nhìn một cái trong sáng trăng sáng. Hắn hiểu được, trận này sự tình hắn đã vô pháp tham dự. Liền để bọn hắn tự hành giải quyết. Chí ít tên kia người trẻ tuổi cứu mình nhất mệnh. Hắn không thể lấy oán báo ân. Cái này không phù hợp hắn phong cách làm việc. Từ ngõ hẻm trong rời đi. Đấu súng cũng không có quan hệ gì với hắn. Đạt Rhys ngoài thành mỗi phiến trên đất trống. Ba người giằng co, những người còn lại đều biến thành người xem. Tay lo trước đây cho tên kia đến từ Ca Lần thành hiến binh đội thành viên lưu lại một bình dược tề. Làm cho đối phương rời đi, xem như vì người trong lòng của mình giảm bớt tội nghiệt. Nhưng thời khắc này chiến đấu càng khiên động thần kinh của nàng. Mã Nhĩ Khắc Tư tìm một khối đá. Ngồi tại trên tảng đá, tựa như là lại nhìn một tuồng kịch kịch một dạng, ai có thể nghĩ tới chuyện kết cục hội là như thế. Này, là một trận chân thực kịch vui, Ai Long Mã Tư Khắc nhún nhún vai, có một số việc nhìn giống như kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng đều phải bình tĩnh lại. Đây là tốt nhất khắc họa, y ca ngươi địch ngươi tương đương nhẹ nhõm, nói thật đối với giáo đình ta. Cũng không có bao nhiêu cừu hận, thưởng thức như thế một trận cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ chiến đấu. Là không tệ buông lỏng phương thức, mỗi người đều phát biểu lấy liên quan tới trận chiến đấu này. Cách nhìn, duy chỉ có thân ở chiến đấu người cần tập trung chú ý lực. Bất quá thân ở chiến đấu ba người còn có chút khác nhau. Cybertron, ta biết ngươi đối với hắn tương đương bất mãn. Mà lại so ta càng có lý hơn từ thân thủ kết quả tính mạng của hắn. Nhưng xem ở ta nỗ lực lâu như vậy phân thượng, rời khỏi trận chiến đấu này, để cho ta một người tới, Đường Ninh nắm chuôi này mostly ăn dao găm, phát ra thỉnh cầu. Cybertron nhún nhún vai, nói thật, ta vốn là muốn đặt mình vào bên ngoài, nhưng nghĩ đến cừu nhân của ta muốn chết tại một cái ta chán ghét ra hỏa trong tay, vẫn thật khiến cho người ta có chút thẹn thùng, cho nên ta vẫn là quyết định nhúng một tay. Cuối cùng người nào đắc thủ, nhìn bản sự là được, không có gì đáng nói. An Thụy Đạt đối với hai người tranh chấp không để ý chút nào, đừng khách khí. Một khối tới, hôm nay hết thảy đều muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Cùng trời đường không quan hệ, hắn muốn mượn dùng một điểm ngoại trừ thiên đường bên ngoài lực lượng. Trong sáng trăng sáng mất đi lộng lẫy, hắc ám buông xuống, bao phủ, chung quanh cây cỏ chết héo. Thân thể của hắn chậm chạp biến hóa, thiêu đốt, giống hỏa cầu một dạng, cho đến hỏa diễm không hề mãnh liệt như vậy. Chỉ còn lại có một bộ đốt hắc khô lâu. Khán giả đều bị sự thật trước mắt sợ ngây người. Duy nhất còn lại thánh kỵ sĩ hiện tại đồng dạng xem như người xem. Hầu hạ thánh khiết lực lượng cội nguồn biến thành một bộ xương khô. Nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn giật mình. Đến từ địa ngục lực lượng. Làm sử dụng thời điểm ta đem vĩnh rơi xuống địa ngục. Cùng trời đường mất đi sở hữu liên hệ. Thánh khiết đem từ đó từ thân thể của ta biến mất. Hiện tại ta đại biểu hắc ám, màu đen khô lâu phát ra làm cho người hoảng sợ thanh âm, bất quá ta đến để cho các ngươi chôn cùng. Giáo đường lực lượng xưa nay không vẻn vẹn chỉ là thiên đường ban cho, địa ngục đồng dạng đưa cho một bộ phận, chỉ bất quá bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua. Làm sử dụng đến từ địa ngục lực lượng, hắn sẽ thành địa ngục một viên. Đây là sử dụng địa ngục lực lượng đại giới, chỉ có tại tử vong tiến đến thời điểm mới có thể sử dụng. Hiện tại đã nhất định vô pháp tiếp tục sống sót, như vậy sử dụng địa ngục lực lượng không thể tránh được. An Thụy Đạt đã đem thắng lợi sở hữu ý nghĩ đều bóp tắt. Hắn chỉ muốn nhượng hủy chính mình hết thảy người chôn cùng. Qua địa ngục cùng mình đoàn tụ, Đường Ninh không có chút nào ngoài ý muốn. Địa ngục lực lượng hiện lên, thân thể đồng dạng cấp tốc biến hóa, móng vuốt cùng bành trướng thân thể. Đó là cự long, chỉ có long kỵ sĩ lực lượng có thể tránh được bị cao tầng thứ địa ngục lực lượng trong nháy mắt. Đánh tan, Cybertron hai cánh triển khai, ngâm sướng đơn giản chú ngữ, trường thương màu đen hiển hiện. Trường thương nhượng khắp nơi run rẩy, thân thể thoát ly mặt đất, phi thăng tới giữa không trung, hai mắt tản ra kịch liệt bạch sắc quang mang, nhượng hắc ám không tải rõ ràng như vậy. Cự long nhào tới, khô lâu trong tay xuất hiện sắc bén trường kiếm đâm vào cự long phần lưng, cự long phát ra nộ hống, kim sắc long huyết rải đầy khắp nơi, lăn ra ngoài. Trường thương màu đen đâm vào khô lâu thân thể, khô lâu trên thân thể tỏa ra màu đen nồng đậm khí tức, phát ra khặc khặc tiếng cười, dùng một cái tiểu tụy thủ trưởng nắm trường thương cán thương, dùng trường kiếm đâm về nắm trường thương Cybertron, làm trường kiếm đâm vào Cybertron bộ ngực, bạch sắc quang mang từ vết thương bắn ra, chướng mắt chói mắt. Hắc áo giáp màu tím xuất hiện một số kẽ nứt, thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả hóa thân, Vermalon, bị trục xuất thiên đường, người y nguyên cố chấp như vậy, khô lâu phát ra khặc khặc tiếng cười, không ngừng nhượng trường kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng bây giờ, ở trước mặt ta ngươi đến cúi đầu, lưu đày không phải trừng phạt nghiêm khắc nhất, tử vong mới là, đến địa ngục. Ngươi sẽ thành ma thần địa ngục một viên. Chúng ta hội là đồng bạn. Cùng ngày đường thần không phải bình thường tử vong chi sau tiến nhập địa ngục cũng sẽ không biến thành oan hồn, mà là địa ngục ma thần, trở thành địa ngục trung kiên lực lượng. Cái này cũng không hiếm lạ. Địa ngục có rất nhiều ma thần từng tại thiên đường là kiêu ngạo thần, đại biểu ánh sáng, nhưng tiến nhập địa ngục về sau làm theo đại biểu hắc ám. Cybertron hơi ngây ra một lúc, nhìn lấy Khô Lâu hậu phương, ta nghĩ ngươi đã sớm biết. Chỉ bất quá dùng những cái kia kỳ quái hoang ngôn lừa gạt ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.